nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2023, Sử Tổng nhanh chóng mở Weibo ra, lão là nhà phê bình điện ảnh chứ danh, danh tiếng vốn rất lớn, hiện tại xong rồi, Cố Dạ cần trực tiếp tiễn lão ngồi hòa tiễn xuất đạo, đạt tới đỉnh phong lưu lượng. Sử Tổng đọc bình luận, lão hiện tại chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tay chân. Sử Tổng lạnh lẽo, lão biết trận bão táp dư luận này nhất định đã có người thao túng, bàn tay to sau lưng này chính là Cố Dạ cần. Thế nhưng lão hê đường trôi cãi, bởi vì những thứ này đều là sự thật. Người mẫu trẻ khóc lóc tố cáo kia lão đã không nhớ rõ, phụ nữ lão ngủ qua thực sự quá nhiều, cho dù người mẫu trẻ là diễn viên Cố Dạ cần tìm đến lão cũng không còn cách nào. Ông chủ công ty gọi điện thoại tới rồi. Thủ hạ đưa điện thoại cho Sử Tổng. Sử Tổng thầm nghĩ, toi rồi, lão nhanh chóng nhận điện thoại. Alo, ông chủ, không xong, công ty đã xảy ra chuyện. Tai tiếng của tôi đã nổ ra, đối với công ty nhất định là có ảnh hưởng, đừng hốt hoảng tôi. Ông chủ, không phải chuyện này, là người bên trên đến, muốn kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả các khoản mục của chúng ta, nghe nói có người gửi thư nặc danh, nói chúng ta làm giả sổ sách trốn thuế, vừa rồi tổng giám đốc tài chính đã bị mang đi. Cái gì, tải app chuyện Hola đọc tiếp nhé, cả nhà. Sử Tổng không hít thở được nữa, lão cảm giác mình bị người đẩy vào rồi trong vực sâu, mấy năm nay các khoản mục lão làm rất cẩn thận, không thể bị đây chính là phạm pháp, phải ngồi tù Có Dạ cần. Hiện tại Sử Tổng đầy đầu đều là cái tên. Cố Dạ cần, đó, là anh, nhất định là anh thật là một con ác quỷ. Sử Tổng hối hận, lão không nên chọc tới tên ác quỷ này. Tập đoàn Cố Thị, trong phòng làm việc chủ tịch Cố Dạ cần ngồi ở trên ghế làm việc cầm trong tay một cây bút máy ở trên văn kiện. Xoát xoát, ký xuống tên của mình, mấy ngày nay anh không ở đây, có một đống văn kiện chờ xử lý. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký riêng đi đến, thấp giọng báo cáo. Chủ tịch, tất cả đều dựa theo chỉ thị của ngài tiến hành thuận lợi. Cố Dạ cần không ngẩng đầu, kỳ thực vốn anh không tính chơi với Sử Tổng, dù sao, không phải là người nào cũng đáng giá anh tốn thời gian để chơi một hồi, thế nhưng, Sử Tổng này đã thành công gợi lên sự chú ý của anh, vậy anh chỉ đành chơi với lão ta một chút cho đến khi chơi chết lão mà thôi. Cố Dạ cần nhìn thời gian một chút, đã biết hiện tại đã khuya lắm rồi, tôi tan làm. Cố Dạ cần ném văn kiện cho thư ký riêng, sau đó đứng dậy cầm áo khoác ngoài và chìa khóa xe đi ra cửa. Thư ký riêng cũng nhìn thời gian một chút, chỉ hơn 6 giờ. Hơn 6 giờ đã khuya lắm rồi sao? Chủ tịch, ngài có phải đã quên trước đây ngài là kẻ cuồng công việc thức đêm chạy deadline không? Cách chương,